Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, chương 219, Stark ra sức cầu sinh. Gặp biến số trong lúc nguy cấp. Có chút kỳ quái là vị này hợp nơi này họa phong hoàn toàn không hợp, còn đem một đám Ả Rập duệ hô tới quát lui trung niên người da trắng. Dưới vạt áo bày lộ ra hai đầu dây dẫn đến, liền trong tay hắn dẫn theo ô tô bình ắc quy bên trên. Không khỏi làm người có chút hiếu kỳ, dây dẫn một phía khác là tiếp nơi nào? Người này càng không ngừng chỉ huy. Hắn bị hắn bên trái một vị tinh thần quắc thước mang theo kính mắt gầy còm lão giả không ngừng mà phiên dịch cho hắn bên phải Ả Rập duệ râu quay nón mập lùn nghe. Bởi vì cái gọi là nhiều người lực lượng lớn, không bao lâu đồ vật liền đều xong xuôi, bọn lâu la toàn bộ thối lui, chỉ còn lại dẫn theo ô tô bình ắc quy nghèo túng lão soái ca mang theo kính mắt hào hoa phong nhã lão giả, còn có một mặt phỉ khí râu quai nón mập lùn ba người. Phần trăm đô la, phần trăm vạc, mập lùn đầy miệng nghèo túng nam tử nghe không hiểu điều ngữ. Bộ này lỗ mũi nhìn người kiêu căng tư thái, kỳ thật cũng hoàn toàn không có phát sinh hiệu dụng. Gầy còm lão giả tức thời đem mập lùn lời nói phiên dịch cho nghèo túng nam tử nghe. Hắn nói: Stark tiên sinh, thứ ngươi muốn bọn hắn sẽ mau chóng đặt mua đầy đủ. Nhưng ngươi cũng muốn cố gắng gấp bội công việc, càng sớm hoàn thành Jericho đạn đạo mới có thể càng sớm thu hoạch được tự do. Đương nhiên, đây cũng là tuân theo Nobu Nhã Đạt phiên dịch nguyên tắc. Nhìn lão giả nghe mập lùn nói chuyện, một mặt nhìn heo mập ủi rãnh dáng vẻ, chắc hẳn có rất nhiều mập lùn lời nói gia vị không có phiên dịch cho nghèo túng nam tử nghe. Nghèo túng nam tử nghe xong cười gật gật đầu, bên trong miệng nói đến cũng là nghe nhà tại thả rắm chó. Người này cười một tiếng liền có chút xấu xa cảm giác, tăng thêm ba phần mị lực. Chỉ tiếc nơi này không người thưởng thức. Hừ, gầy còm lão giả cũng gật đầu mỉm cười. Đối với mập lùn phiên dịch nói, Stark tiên sinh nói hắn hiểu được, có thể nói phi thường thông dịch viên. Mập lùn lúc này mới lộ ra một cái cấp trên xem trọng thuộc hạ mỉm cười. Cùng bị sái cổ như vậy, ngẩng lên đầu, nghênh ngang đi, đợi cho mập lùn rời khỏi, đem cửa sắt lớn đóng cửa khóa trái, gầy còm lão giả mới mở miệng hỏi, chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Stark tiên sinh, đúng rồi, ta làm như thế nào xưng hô ngươi? Lão giả trong miệng Stark tiên sinh đột nhiên hỏi, ta gọi Isen, rất hân hạnh được biết ngươi. Isen, ngươi có thể gọi ta Tony. Ta cũng vậy, Stark tiên sinh, Tony. Nghèo túng nam tử chính là bị Ten Ring tập kích bắt cóc, thân chúng đạn đạo mảnh đạn, nhưng lại đại nạn không chết Tony Stark, mà lão giả chính là Tony Stark đại nạn không chết nguyên nhân. Nhà vật lý học họ Isen, lão giả cứu chữa Tony Stark phương pháp cũng không phải là chính thống y học, mà là chiến trường cấp cứu kỹ năng cùng vật lý học. Nơi này không có chữa bệnh điều kiện, Isen cũng không có cao thâm ngoại khoa y thuật, vì không cho nhỏ bé mảnh đạn thông qua mạch máu chảy vào đến Tony Stark trái tim bên trong. Sự cấp tòng quyền, Isen chỉ có thể ở bộ ngực hắn mở cái lỗ, lắp đặt một khối điện từ sắt, lấy vật lý học phương pháp, hấp thụ ở Tony Stark ngực mảnh đạn, khiến cho thu được một chút hy vọng sống. Nguyên kịch bản bên trong, tại cái này đằng sau, Isen lại sẽ kích phát Tony Stark dục vọng cầu sinh, cũng viện trợ hắn chế tạo ra Arc Reactor cùng sơ đại Iron Man chiến y. Mà lại sau đó, Isen sẽ còn vì viện trợ Tony Stark tranh thủ thời gian, hy sinh chính hắn, cũng khuyên bảo Tony chân quý cái này cần đến không dễ lần thứ hai sinh mệnh. Kích phát Tony chính nghĩa chi tâm, nói Isen là Iron Man đản sinh mấu chốt nhất nhân tố một trong cũng không đủ. đơn giản tựa như là trong võ hiệp tiểu thuyết hy sinh chính mình cho nhân vật chính truyền thâu suốt đời công lực lão gia gia, mà cái kia không làm rõ ràng được tình trạng. Đối với Tony Stark vênh váo tự đắc râu quai nón mập lùn, dĩ nhiên chính là Ten Ring lão đại phụ tá. Cái kia nguyên kịch bên trong bị Iron Man trước hết nhất trả thù thằng xui xẻo mà. Cái này mập lùn cũng là không phải hoàn toàn ngốc nghếch. Còn biết nhìn chằm chằm máy giám thị Tony Stark cùng Isen công việc. Nhưng mà đối với hai người một trận tao thao tác là có thấy không xem hiểu. Cũng liền càng đoán không được. Hai người kia càng nỗ lực làm việc, liền càng cùng bọn hắn mục đích hoàn toàn trái ngược. Cho nên cho dù là Tony Stark thành công chế tạo ra đời thứ nhất cỡ nhỏ Arc Reactor, để mập lùn cùng dưới tay Lâu La nhìn thấy, Tony dùng một cái lóng lánh ánh sáng màu xanh lam tiểu vật kiện thay thế ngực điện từ sắt cùng ô tô bình ắc quy, đám người này vẫn là không hề có cảm giác. Cho nên nói đối với nhân loại tới nói, vật đáng sợ nhất là hai thái cực, một loại là vô tri, một loại là nắm giữ đủ để cải biến nhân loại tiến trình tri thức. Mập lùn là cái trước. Obadiah trong miệng tại một cái phá núi trong động, dùng một đống rác rưởi liền chế tạo ra cỡ nhỏ Arc Reactor. Độc nhất vô nhị Tony Stark, dĩ nhiên chính là cái sau. Mấu chốt nhất nguồn năng lượng hạch tâm hoàn thành, Tony cũng hoàn toàn hướng Isen phô bày kế hoạch của hắn. Iron Man chiến giáp, hết ngày dài lại đêm thâu công việc, ngoại trừ lao động trí óc, còn có đại lượng việc tốn thể lực. Ngoại trừ thiết kế driver phần cứng cùng chế tạo đủ loại thiết bị, còn muốn thủ công chế tạo ra sắt thép chiến giáp sắc ngoài. Cái này khiến Tony ngày càng gầy gò, lâu dài thanh sắc khuyển mã, tử trì nhục lâm sinh hoạt, bụng dưới góp nhặt đi ra một vòng bơi lội vòng cấp tốc biến mất. Đại lượng thể lực công việc, đem hắn chuyển hóa làm bắp thịt rắn chắc. Nhưng cái này cũng không phải là khỏe mạnh, không có hệ thống rèn luyện, không có dinh dưỡng cân đối ẩm thực, tiêu hao hết mỡ đằng sau, hao phí chính là tính mạng con người tiềm lực, nhìn như càng thêm cường tráng, kỳ thật thân thể ngược lại càng thêm thâm hụt, chỉ là nương theo lấy sắt thép chiến giáp đủ loại bộ kiện không ngừng mà bị chế tạo ra. Vẫn là bị Ten Ring nhìn ra mánh khóe, đương nhiên. Không phải cái kia không biết rõ tình trạng mập lùn, mà là Ten Ring thủ lĩnh phát hiện kia mục tiêu là Stark, quyết định thật nhanh từ ám sát đổi thành bắt cóc, rất có dã tâm hung ác đầu chọc. Raja, đầu chọc thủ lĩnh đối với Tony Stark chính là một trận trang bê. Đám người này kỳ thật đều một cái đức hạnh, thật vất vả bắt lấy một đại nhân vật. Đương nhiên là tranh thủ thời gian mượn cơ hội soát tồn tại cảm. Bắt lấy cái con cóc đều phải túa ra não trắng. Vàng đến, huống chi bắt lấy cái thần hào. Đầu chọc càng dùng Isen sinh mệnh đến uy hiếp Tony Stark. Tony đối mặt ân nhân cứu mạng bị uy hiếp, bất đắc dĩ đưa ra để đầu chọc nói thời hạn. Nhưng là nhất định phải Isen hiệp trợ. 24 giờ. Đầu chọc thủ lĩnh lưu cho Tony sau cùng thời gian, cho nên cái này chú định sẽ là một cái đêm không ngủ. Rạng sáng 2 giờ rưỡi, chính là người bình thường dễ dàng nhất buồn ngủ, nhất khát ngủ thời điểm. Tony Stark cùng Isen lại mảy may buồn ngủ đều không, mà là ngay tại nâng lên tất cả còn lại lực lượng, tất cả tinh lực, tất cả tiềm lực, cùng thời gian thi chạy. Cùng tử thần thi chạy, Tony, dựa theo cái tốc độ này, cảm giác chúng ta vẫn là sẽ kém một ít. Isen sắc mặt có chút lo nghĩ, Tony Stark vội vàng công việc trong tay mà tính, chuyên môn thần sắc không có chút nào dao động, kiên định nói ra, không nên suy nghĩ nhiều, kém một chút, chúng ta liền gia tốc, nhưng ánh sáng cân nhắc làm sao gia tốc, là không thể gia tốc. Chúng ta trực tiếp gia tốc, mau một chút, nhanh một chút nữa, nhưng mà có lẽ là một loại nào đó không biết tên biến số. ngay tại hai người vừa vặn hoàn thành sắt thép chiến giáp tất cả bộ kiện. Nhưng chưa bắt đầu lắp ráp thời điểm, lại đột nhiên nghe được cửa sắt lớn bị người đập loảng xoảng rung động. Hai người nhất thời như là một thùng nước đá dội đầu. Lạnh từ đầu đến chân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.